Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1223, mượn Phật tâm nhìn qua. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, không có cái gì ý tứ. Chỉ là nghe nói Tống đạo hữu thân có Phật tâm. Bản điện hết sức tò mò. Muốn nhìn một chút mượn Tống đạo hữu tâm xem xét. Nhìn xem đến cùng cái gì mới là Phật tâm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là không hề nghi ngờ Tần Đình ý tứ chính là muốn giết Tống Bồ Đề. Hắn cũng không có tìm cớ gì, cũng không có che giấu cái gì. Cứ như vậy ngay thẳng nói cho Phật giới chư Phật, hắn muốn giết Tống Bồ Đề. Một cỗ khó nói lên lời bá khí dâng lên, nhường chư Phật sắc mặt đều là biến khó coi vô cùng. Chư Phật ngày đêm nghiên cứu Phật giới đạo nghĩa, mặc dù nhìn trầm mặc ít nói, nhưng là kỳ thực ăn nói khéo léo. Thế nhưng là Tần Đình kiểu nói này, ngược lại để chư Phật á khẩu không trả lời được. Còn có thể nói cái gì? Người ta cũng rõ ràng nói cho ngươi biết, chính là muốn giết ngươi. Ngươi còn có thể nói như thế nào? Chỉ chết chiến tai. Tống Bồ Đề thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng. Hắn theo thói quen sờ lên trụi lùi sọ não. Trong lòng kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hắn không minh bạch, vị này thần giới đệ tử vì sao nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền sinh ra sát cơ. Cũng không minh bạch vị này thần giới đệ tử vì sao muốn đối với giết chi cho thống khoái. Nhưng là hiện tại lại nghĩ những này cũng đều không có ý nghĩa gì. Tự mình nghĩ như thế thoát thân mới là chính sự. Bất quá mặc dù sự tình đã là đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, nhưng là Tống Bồ Đề lại cũng không bối rối. Đây cũng không phải là hắn có cái gì tự tin chuẩn bị ở sau, mà là hắn thân có Phật tâm, nhường hắn mỗi thời mỗi khắc đều là ở vào tỉnh táo nhất trạng thái. Liền xem như sướng vui giận buồn, Tống Bồ Đề đầu não cũng là cực kỳ rõ ràng. Bất quá dưới mắt tình hình như vậy, Tống Bồ Đề cũng không có quá tốt biện pháp thoát thân. Chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tống Bồ Đề cười ha ha một tiếng, cười tủm tỉm nói, thần giới đệ tử lại là đối tiểu tăng Phật tâm có hứng thú. Quả thực nhường tiểu tăng vinh hạnh, bất quá thần giới đệ tử có thể hay không đem tiểu tăng đạt được Phật tâm lấy ra, liền muốn xem thần giới đệ tử bản sự. Tần Đình mỉm cười gật đầu, lập tức nhẹ giọng đối bên người chư thần phân phó nói, giết bọn hắn. Chư thần nghe vậy, nhao nhao hướng phía Phật giới chúng tăng đánh tới. Sát cơ nghiêm nghị, kinh khủng uy năng không ngừng bộc phát. Mà Phật giới chư Phật cũng là nhao nhao gầm thét, như là nộ Phật hàng thế, cùng chư thần chém giết. Song phương đều là chư thiên cấp cao nhất đại thế lực, thực lực cường đại. Cái này một chém giết, lập tức chính là long trời lở đất. Mà Tần Đình thì là đem thiên thư thu nhập mi tâm, chậm rãi hướng phía Tống Bồ Đề đi đến. Hắn mặc dù là chậm rãi mà đi, nhưng là mỗi một bước đều là vượt qua ngàn dặm. Bực này thời không giao thoa, để cho người ta nhìn xem là đầu đau muốn nứt. Một tôn cổ Phật gầm thét xuất hiện ở Tần Đình trước mặt. Tôn này cổ Phật hóa thân thành một tôn cao tới mấy chục vạn trượng đại Phật, kim quang chói mắt, vô cùng uy nghiêm, chắp tay trước ngực, lập tức một trưởng hướng phía Tần Đình vỗ tới. Một chưởng này to lớn vô cùng, Tần Đình chỉ cảm thấy phảng phất là một tòa đại lục đập vào mặt. Tôn này cổ Phật thực lực vô cùng kinh khủng, rõ ràng là đạt đến thần quân cấp độ. Muốn ngăn cản Tần Đình, nhường Tống Bồ Đề thừa cơ thoát đi. Những này cổ Phật mặc dù đều là Phật giới cao tầng, nhưng cũng là Phật đạo cuồng nhiệt nhất tín đồ. Cho rằng là Phật giới hiến thân, chính là vô thượng vinh quang, tất nhiên có thể tiến về thế giới cực lạc. Cho nên vị này cổ Phật mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của Tần Đình, cũng là muốn liều chết là Tống Bồ Đề tranh thủ thời gian. Đối mặt cái này kinh khủng một trường, Tần Đình cười lạnh một tiếng, phảng phất là không nhìn thấy một màn này, tiếp tục hướng phía Tống Bồ Đề đuổi theo. Chỉ là tiện tay duỗi ra một chỉ, hướng phía đại Phật điểm tới. Cái gặp cái kia to lớn vô cùng thủ trưởng lòng bàn tay, bỗng nhiên là bị một cỗ lực lượng vô danh xuyên thủng, lộ ra một cái đen ngòm lỗ lớn. Vô số đạo tắc theo đại Phật trong thân thể tiết lộ mà ra. Mà tôn này cổ Phật cũng là kêu thảm một tiếng, Tôn này cổ Phật huyết nhục sớm đã là biến thành đạo tắc thiên đạo. Kinh mạch xương cốt cũng tu thành đạo văn. Nhưng là kia cổ sắc bén kinh khủng tới cực điểm lực lượng hóa thành một đạo kiếm khí. Tràn vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn thể nội rào cái vỡ nát. Một vị thần quân cấp cổ Phật. Lại là bị Tần Đình một chiêu trọng thương. Đây là Tần Đình không có đem hắn để ở trong lòng nguyên nhân. Chỉ là tiện tay một kích. Bằng không. Chỉ sợ vị này cổ Phật đã là vẫn lạc tại chỗ. Tống Bồ Đề thấy cảnh này. Mí mắt trực nhảy. Hắn vừa mới đích thật là có trực tiếp thoát đi ý nghĩ. Nhưng là hắn không nghĩ tới tôn này cổ Phật lại là bái nhanh như vậy. Lại ngăn cản một lát thời gian cũng làm không được. Bất quá Tống Bồ Đề cũng là không hề sợ hãi. Nhìn qua đến đây Tần Đình. Cười một tiếng dài. Thần giới đệ tử. Tiểu Tăng cũng là muốn nhìn xem thần giới áo nghĩa đến cùng như thế nào. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Tiến lên một bước. Mặc dù chỉ là tiến lên một bước. Nhưng là khí thế của hắn lại là tăng vọt. Thân hình mặc dù vẫn là cái tên mập mạp kia. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy vĩ ngạn vô cùng. Phảng phất là một tôn Phật tổ giáng lâm nhập. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.